một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 10, bữa sáng, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao hóa, chất em thời trai ân bét phút. Tê mệnh lệnh của ớt hắn truyền đến. Tê giống như là ném thẻ tử hình. Tê, Lâm Ấm không dám dừng lại. Tê vội vàng xoay người bò qua. Tê nhả rứt xích trong miệng đã dính đầy nước miếng. Tê gắt râu nhắm mắt lại. Tê liếm dâm thủy dính trên cầu thang. Xót với việc đít xuống. Tê đít lên cầu thang đơn giản hơn nhiều. Tê, trong lòng Hà Trạch Thành cảm nhận được cảm giác bạ ớt ngược cực đại. Tê hắn đứng lên bước đến chỗ cô. Tê nâng chân cốt lên đạ ớt lộng hốt huyệt đang không ngừng chảy nước. Tê, ết ân, tê Lâm Ấm yêu kiều rên rỉa một tiếng. Bang, tê Hà Trạch Thành đánh một cái lên mông cô. Tê, chủ nhân bạ ớt em kêu sao? Tê liếm sạch sẽ cho tôi. Lâm Ấm ức chết cảm giác sao động ở hạt thể. Tê, vâng, tê chủ nhân. Giọng nói của ớt cốt nhiễm vài phần kiều mị. Tê làm Hà Trạch Thành nét thấy trực tiếp ngạnh. Tê lực đã ớt trên chân càng ngại yệt càng nặng. Tê giống như muốn đem cái trứng rung kia ớt hung hăng thọc vào. Tê, hắn càng ngại yệt càng hưng phấn. Nhìn bột dáng cốt thần phục dưới chân mình. Tê túy để hắn bài bố. Tê bột giống cái không cót tôn nghiêm không khách gì xúc sinh. Trong lòng hắn lại càng thêm thoạt mãn. Hạt thân của ớt Lâm Ấm càng ngại yệt càng sao động. Tê đã cầm lòng không được mà vặn vẻ ớt mông. Tê, em cót một phút. Tê giọng nói tàn nhẫn của ớt hắn lại truyền đến. Tê, vâng chủ nhân. Tê cột ngoan ngoãn trả lời. Tê bất luận là cái gì đều phải trả lời lại. Tê như vậy cột cót thể tránh một chút thương tổn. Tê, Lâm Ấm kẹp chặt tiểu huyệt đã ướt đẫm. Tê đẩy nhanh hơn tốc đột liếm láp. Tê giống như con chót mấy ngày yệt không được ăn cơm. Tê chả yệt đít liếm láp khắp nơi. Tê, hắn từng bước đuổi theo. Tê yếc chân sao động hốt huyệt cô. Tê, không đến một phút. Tê Lâm Ấm đã liếm xong rồi. Tê kít đầu nhìn thấy hắn đang cười dữ tợn. Tê cùng với côn thịt cao cao dựng thẳng của ớt hắn. Tê lại vội vàng buộc chặt tiểu huyệt. Đói bụng không? Tê hắn nhướng lông mày sắc bén lên hỏi cô. Tê, Lâm Ấm uổng phít cả kinh. Tê thô bản năng không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Tê, hắn không chót đáp án với nhắc nhở mà bản thân mình muốn. Tê không biết nên nói đói hay là không đói bụng. Sợt hắn không kiên nhẫn. Tê Lâm Ấm gật đầu. Tê, đói, tê đói. Khóe miệng hắn dương lên. Tê hiển nhiên đây là đáp án mà hắn muốn. Tê, nếu đói bụng thì phải ăn cơm sáng. Hắn đít xuống lầu. Tê Lâm Ấm cắn dây xích. Tê nắm chặt thời trai ẩn xuống lầu. Tê đít thô bên chân hắn. Tê nhục nhã trong lòng vượt rồi bây giờ đã bịt trứng rung kia ớt chát tấn đến biến mất hoàn toàn. Tê, Hà Trạch Thành từ trong ngăn tủ lấy rét một túi yến mạch. Tê nhìn cốt một cái. Tê, quỳ đến trước mặt tôi. Lâm Ấm vội vàng làm theo. Tê chỉ nghét hắn nói. Tê, bữa sáng hôm nay của ớt em chính là tin hát tê dịch của ớt tôi. Tê đặc biệt ban thưởng chót em. Tê trong nượt giờ phải làm tôi xuất ra. Tê nếu ngậm không ra. Tê hôm nay phải măng thô trứng rung kia ớt một ngày. Tê làm em phát tao một ngày. Biết không? Lâm Ấm nuốt nước miếng. Tê hạt thân càng ngại yệt càng ngứa. Tê biết. Tê đã biết thớt chủ nhân. Cốt vươn đầu lưỡi liếm lấy quyệt đầu xanh tím của ớt hắn. Tê liếm quát liếm lại côn thịt. Tê lại ngậm vào ớt bên trong miệng. Tê trong miệng không ngừng quấy côn thịt hắn. Tê căng đầy cả miệng cô. Tê, Hà Trạch Thành chậm di di chót yến mạch và ớt trong bát. Tê thêm nước sôi. Tê cúi đầu nhìn cốt. Tê phục vụ. Tê, Nhìn từ góc đột này, Tê vượt lúc có thể thấy lông mít mảnh dài của ớt cô. Tê ẩn ẩn rung động, Tê đuôi mắt còn có chút nước mắt. Tê thật đáng thương. Hà Trạch Thành liếm liếm khoang miệng bên phải. Tê nhìn dáng vẻ này của ớt cô. Tê côn thịt phía dưới càng sưng tót đến lợi hại. Tê dùng tay của ớt em nhẹt nhàng xoa hay tin hát tê hoàn kia. Tê ân vỗ vỗ đầu cốt chỉ huy. Ốt ân, Tê lâm ấm nức nở đáp lại. Tê quỳ trên mặt đất giữa thẳng lưng. Tê hay tay nhỏ nắm lấy hay viên tin hoàn kia ớt xoa bóp. Tê sợt dùng sức sẽ bịt đánh. Tê chỉ có thể không ngừng vuốt ve. Hà Trạch Thành thoải mái thở dài một ngụm. Tê lệ ấm ấm nét vậy trong lòng thết nhưng có chút vi uất vẻ. Cột bịt làm sao vậy? Cột rõ ràng là chỉ làm thô mệnh lệnh. Nhưng mà vì cái gì lại cảm thấy rất hưng phấn. Cái suyệt nghĩ này không thể hiểu thấu. Tê cốt cần phải nhanh chóng làm hắn bắn ra. Tê như vậy mới tránh được một lần trừng phạt. Cốt chỉ nghĩ không bịt trừng phạt. Tê nhưng lại quên đít chuyện cốt vốn dĩ là bịt cưỡng bách. Tê, nước đã chảy. Tê Hà Trạch Thành không có tâm tình để ít những chuyện này. Tê hưởng thụt cảm giác sảng khoái khít hạt thân sắp bắn tinh. Tê, hắn lại kêu lên một tiếng. Tê lâm ấm biết thời cơ đã đến. Tê trong lòng hung ác. Tê đem côn thịt thốt dài kia ớt trực tiếp thọc vào ớt cổ họng mình. Tê, Hà Trạch Thành trực tiếp bắn ra. Tê toàn bông tin hát tê dịch đều bịt lâm ấm nuốt vào ớt trong bụng. Tê khuôn mặt nghẹn đến hồng hồng ngẩng đầu nhìn hắn. Tê lẹp vươn đầu lưỡi rét rượt sạch hạt thân chót hắn. Tê, Hà Trạch Thành thoải mái híp mắt. Tê nhạy ớt núm vút cô. Tê, làm không tồi. Giọng nói của ớt hắn cực kỳ quạnh quẽ lại mang thô rụt hoặc khan khan. Cảm, Tê cảm ơn chủ nhân khích lệ. Lâm ấm kẹp chặt tiểu huyệt. Tê phết dưới của ớt cô thật ngứa. Thật ngứa. Thật muốn bịt hắn đâm, thật muốn bịt hắn hung hăng xỏa xuyên qua. Hà Trạch Thành nhìn rét phản ứng của ớt cô. Tê một bột dáng phát tao khát vọng cầu thao. A, Tê hắn cười một tiếng. Tê, yên tâm, Tê đợi lát nước có thời trai ẩn sẽ thao em. Tê trước đót thành thật kẹp chặt tiểu huyệt của ớt em chút. Tê lết nước trừng phạt sẽ bắt đầu. Vâng chủ nhân, cốt thết nhưng lại bắt đầu mong đợi, chờ mông bịt hắn thao. Editor, Tê sắc nát, cách chương.